cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 554. Chương 554. Nơi nào đến cửa? 2/3. Ngay vào lúc này, mang theo quan nhị gia Bạch Tinh Tinh như một làn khói chạy vào. Gâu gâu, ngẩng lên đầu nhỏ hướng Đường Quả Nhi gọi. Đường Quả Nhi mắt to hơi động, rõ ràng, hừ một tiếng, sau đó lắc lắc cái mông nhỏ xoay người liền chạy vừa đem đừng ở eo nhỏ trên mini súng bắn nước lấy ra. Tiểu Sương ha ha, Tiểu Trư Trư như gió vọt tới Đường Sương cửa phòng, hưng phấn đẩy cửa đi vào, hoành tương đương ồ, đẩy không ra, lại đẩy, vẫn là không ra tương đương xảy ra chuyện gì. Tiểu Sương gian phòng lúc nào có cửa? Đường bé nhảy lên chân đến, gào to hô to, nơi nào đến cửa? Có cửa a, tương đương mở cửa nhanh. Làm sao khóa cửa rồi? Có người làm chuyện xấu nha. Đường Sương cửa phòng mỗi lần đều là đẩy một cái liền mở. Lần này dĩ nhiên một hồi không đẩy ra, làm cho nàng vô cùng kinh ngạc, thế nhưng nàng sẽ không bỏ qua. Bạch Tinh Tinh đã nói cho nàng, Tiểu Sương về nhà, liền trốn ở trong phòng, ầm ầm mở cửa nha Tiểu Sương. Tiểu Sương ngươi mở cửa, không có động tĩnh, không đáp lại, Tiểu Trư Trư gõ cửa, chắc chắc Tiểu Sương ở bên trong. Tiểu Sương, Tiểu Sương, ngươi chờ né ở bên trong không lên tiếng, Luân gia biết ngươi ở nhà, ngươi có bản lĩnh bấm đứa nhỏ. Tại sao không có bản lĩnh mở cửa a? Mở cửa, không có động tĩnh, không đáp lại, Tiểu Trư Trư hưng phấn tay trái nắm thương, tay phải gõ cửa, Tiểu Sương ngươi có bản lĩnh bấm đứa nhỏ, ngươi có bản lĩnh mở cửa a? Chớ né ở bên trong không lên tiếng, ta biết ngươi ở nhà. Hừ, rên, không có động tĩnh, không đáp lại, Tiểu Trư Trư y nguyên không từ bỏ. Hoàng Tương Ninh khuyên nhủ, Đường Quả Nhi, ca ca không ở nhà đi, đừng vuốt cửa rồi, hiện tại là buổi tối không thể cãi nhau. Đường Quả Nhi vừa nghe, lôi kéo mụ mụ tay nói, mẹ, ngươi đến mở cửa, chúng ta đồng thời đem Tiểu Sương bắt được. Bắt ca ca làm gì nhỉ? Ca ca như vậy thương ngươi, yêu ngươi như vậy, tại mọi thời khắc bảo vệ ngươi lớn lên. Ngươi làm sao có thể đánh ca ca đây? Đây là không đúng, ngươi nói xem. Hoàng Tương Ninh giáo dục nói. À thế nhưng hắn nắm mặt của ta hai, chảy bao nhiêu nước bọt a? Ngẫm lại tốt lãng phí a. Mẹ cũng yêu thích nắm khuôn mặt nhỏ của ngươi nha. Ngươi nhìn, mụ mụ hiện tại liền nắm rồi. Hoàng Tương Ninh nói được là làm được, làm tức giận Tiểu Trư Trư mặt nắm nàng trước mặt, thịt thịt. Một hồi không đã ghiền, chuyện tốt thành đôi, lại nhéo, mẹ vì sao nắm mặt của ngươi đây? Là bởi vì chúng ta siêu cấp yêu thích ngươi, cảm thấy ngươi siêu cấp đáng yêu. Không phải vậy chúng ta mới không nắm đây, ngươi nói đúng không đúng? Ta, Tiểu Trư Trư ta nửa ngày. Ai nha, Luân gia đều chuẩn bị một buổi tối rồi. Không đánh một trận thật khó chịu nha. Mụ mụ. Để ta đánh một hồi mà tương đương ta bảo đảm không đánh đau Tiểu Sương. Liền nhẹ nhàng đánh một hồi rồi. Nói xong, Tiểu Trư Trư để Hoàng Tương Ninh ngồi xổm xuống. Bám vào bên tai nàng lặng lẽ nói. Luân gia muốn hù dọa hắn mà. Không phải vậy hắn còn nắm Luân gia nhếch. Luân gia lúc nào mới có thể không chảy nước miếng nha. Luân gia thật phiền nhếch tương đương mụ mụ. Đùa hắn mà. Hoàng Tương Ninh nói, liền hù dọa một hồi. Không phải thật đánh nhau. Ngươi có thể bảo đảm sao? Đường Quả Nhi gật đầu. Đúng, chính là như vậy. Tiểu Bảo bảo bảo đảm liền đánh một hồi. Luân gia cũng sợ đem Tiểu Sương đánh hỏng rồi a. Mụ mụ ngươi nhìn, ta súng bắn nước đều không có đựng nước nhếch. Đường Quả Nhi đem súng bắn nước đối với Bạch Tinh Tinh biu biu hai lần. Đem chó con sợ đến như một làn khói xoay người chạy. Cái này màu vàng đồ chơi nhỏ nàng là từng trải qua lợi hại. Tiểu Trư Trư không nghĩ tới không có nước dùng bắn nước cũng có thể đem Tinh Tinh dọa chạy. Nói với Hoàng Tương Ninh, mẹ, thật không có nước hay. Tinh Tinh là quỷ nhát gan, không có nước dùng bắn nước nàng cũng sợ sệt. Không tin cho ngươi xem. Hoàng Tương Ninh vung vung tay, biểu thị không cần kiểm tra tiểu muội muội dùng bắn nước. Nàng tin tưởng tiểu muội muội nói, vậy chúng ta liền hù dọa một hồi tiểu xương. Hì hì, liền hù dọa một hồi. Một lớn một nhỏ hai mỹ nữ cuối cùng ở xử trí như thế nào tiểu xương vấn đề trên đạt thành nhất trí. Đường Quả Nhi cười hì hì tay nhỏ một chỉ cửa, nhỏ giọng nói, mẹ, ngươi đi để tiểu xương mở cửa. Hoàng Tương Ninh đứng lên, nhẹ nhàng gõ gõ cửa, nói, tiểu xương, ngươi trở về rồi sao? Mở cửa nhanh, ta cùng Đường Quả Nhi đến nhìn ngươi. Lần này đi Thịnh Kinh còn thuận lợi sao? Đường Quả Nhi muốn nghe một chút ngươi ở Thịnh Kinh cố sự. Ngươi yên tâm, Đường Quả Nhi đã tha thứ ngươi. Tuy rằng ngươi bấm mặt của nàng, thế nhưng tiểu muội muội cho rằng ngươi là yêu nàng mới bấm. Sở dĩ ngươi yên tâm đi. Mở cửa nhanh, bên trong vắng lặng một lúc. Tiếp cửa mở, ngươi còn chưa thấy. Thô lỗ tiếng ca trước tiên truyền ra ngươi nơi đó có tuyết rồi sao? Đối mặt lạnh giá ngươi có sợ hay không? Có thể có lò lửa ấm áp tay của ngươi. Có thể có mỉm cười lấp kín ngươi nhà. Một lớn một nhỏ mỹ nữ nghe sững sờ một thoáng. Làm sao một lời không hợp liền hát đây? Hơn nữa còn là nhiều như vậy câu hỏi. Hỏi thật hay đột nhiên nha? Đường Quả Nhi trợn mắt lên nhìn Đường Sương đứng ở cửa phòng say mê ở chính mình trong tiếng ca. Theo bản năng mà lắc đầu, chúng ta nơi này chưa có tuyết rơi đây, ta cũng rất sợ cô độc hai. Nàng xác thực rất sợ cô độc, nghỉ hè thời điểm không ít cảm thán nàng thật cô độc. Muốn đi ra ngoài hay ra, Đường Sương một bên hát một bên ngồi xổm ở Đường Quả Nhi trước mặt. Tiếp tục lúng túng hát, ngươi nơi đó có tuyết rồi sao? Đối mặt cô độc ngươi có sợ hay không? Muốn nghe hay không ta lời nói chi kỷ nói. Đường Quả Nhi cảm thấy tiểu xương có phải là ở bên ngoài bị bắt nạt. Hát như thế khó nghe còn hát, thật đáng thương. Thế là gật đầu nói, ngươi nói đi, ta cùng mụ mụ nghe đây. Đường xương tiếng ca đình chỉ, ngươi nghĩ đến xem tuyết sao? Nghĩ. Đường Quả Nhi không chút do dự mà gật đầu nói, cái này là thật muốn, 6 tuổi, còn chưa từng thấy tuyết, có muốn hay không ta dẫn ngươi đi? Đường Sương tiếp tục hỏi, lời nói rất mềm rất nhẹ, rất ung dung, rất có đầu độc tính, muốn, cái này là siêu cấp muốn, ngày hôm qua cùng Đường Sương gọi điện thoại liền biểu đạt qua ý này, ngươi nơi đó có tuyết rồi. Mau dẫn tiểu muội muội đi xem. Nếu nghĩ, vậy chúng ta tìm cái thời gian đi thấy thế nào? Đường Sương vừa không giấu vết đem tiểu Trư Trư trong tay súng bắn nước lấy đi. Vừa nói tiếp, ngươi đánh qua trận tuyết sao? Ngươi trồng quá người tuyết sao? Ngươi ăn qua tuyết khối sao? Còn có băng, treo ở trên mái hiên sáng lấp lánh, đều không trải qua. Cái kia cuộc đời của ngươi rất không hoàn chỉnh a. Đường Sương miêu tả hết thảy đều là Đường Quả Nhi không trải qua, đặc biệt giấc mơ, điều này làm cho nàng nghe trong mắt bốc ngôi sao, mở lớn miệng nhỏ, lúc này chỉ biết là gật đầu, nơi nào còn nhớ hù dọa tiểu Sương sự tình a. Nàng đã ở ảo tưởng chính mình ở trong tuyết lăn lộn đây. Thật nghĩ sao? Đường Sương lấy đi tiểu Trư Trư súng bắn nước, đừng trên eo, lại không giấu vết ôm tiểu Trư Trư tiểu vai, mang theo nàng hướng về trong phòng đi. Tiểu Trư Trư vừa đi vừa nói, thật rất nhớ hai, như vậy à, không có vấn đề. Tiểu Trư Trư chủ động bò đến một người trên ghế salon ngồi xong. Đường Sương tác ngồi ở mép giường trên, mặt đối mặt tán gẫu. Ca ca chính là chuyên môn đến giúp tiểu muội muội thực hiện giấc mơ. Nếu nghĩ, chúng ta tới đó thương lượng dưới đi nơi nào có được hay không? Ngươi nói trước đi ngươi muốn đi nơi nào? Đường Quả Nhi ngồi ở trên ghế salon, treo bàn chân nhỏ, Bạch Tinh Tinh thồ Quan Nhị Gia đứng ở nàng bên chân. Nghiêng đầu nhìn tiểu chủ tử, lại nhìn đại ma vương, một mặt mộng bức tướng, Đường Xương không giấu vết nhìn chăm chú nàng một mắt. Chó săn này, Bạch Tinh Tinh đối nguy hiểm rất mẫn cảm, cảnh giác nghiêng đầu nhìn một chút đại ma vương, một mặt manh manh nhếch miệng cười. Sau đó như không có chuyện gì xảy ra mà làm bộ ở trong phòng nơi này ngửi một người. Nơi đó ngửi thử, rất nhanh sẽ trốn rồi. Đi nhà bà ngoại, tiểu trư trư ngay lập tức nghĩ đến bà ngoại cùng ông ngoại. Đường Xương, nhà bà ngoại cũng không dưới tuyết. Chúng ta đến chuyển sang nơi khác, đi tỉ tỉ nơi đó. Trừ bỏ Việt Châu cùng bà ngoại vị trí Mai, Lâm, tiểu trư trư cũng là đi qua Thịnh Kinh. Đường Xương, đáng tiếc tỷ tỷ hiện có ở không Thịnh Kinh, chúng ta không tìm được nàng, muốn không chuyển sang nơi khác. Vậy ta không biết còn có chỗ nào a? Thế giới lớn như vậy, ta vẫn như thế tiểu đây. Tiểu Trư Trư buồn bực, nàng căn bản không biết còn có chỗ nào có thể đi. Đường Xương từ trong ngăn kéo tìm ra một bức thế giới địa đồ, mở ra đến thả trên thảm. Chúng ta đến trên bản đồ chọn, tuyển chọn nơi nào liền đi nơi đó. Đường Quả Nhi lập tức nhảy xuống sofa, nằm ở trên thảm trải sàn xem đất tranh. Nhìn qua, bối rối, hoa, địa đồ cùng con kiến nhỏ giống như, con mắt của ta đều muốn mù. Hoàng Tương Ninh đứng ở một bên nhìn một lúc, gặp hai huynh muội hòa hòa thuận thuận, tương thân tương ái, lặng lẽ rời đi rồi. Lão Đường ra hai đứa nhỏ chính là như thế nhất kinh nhất xả. Vừa mới còn muốn chiến đấu, một giây sau liền kề vai sát cánh hai đứa được rồi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.